Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, cái này đại thành công có chút đột nhiên. Phùng Tiết chui vào dị thứ nguyên về sau ước chừng một cái giờ. Ngay tại hắn nhàm chán thậm chí bắt đầu nghiên cứu có thể hay không bà tạp tổ cũng đưa đi dị thứ nguyên thời điểm, cái kia bị kỳ lạ lực lượng bao khỏa khách sạn bên trong cuối cùng có động tĩnh. Không như trong tưởng tượng bỗng nhiên xuất hiện một trương miệng rộng đem cái kia hai cái người ngoại quốc ăn hết hình tượng. Cũng không có dần dần trong suốt sau đó hư không tiêu thất tràng cảnh. Có chỉ là hai cái bỗng nhiên xuất hiện thôn dân. Cái này khiến Phùng Tiết trong lúc nhất thời có loại hất bàn xúc động. Thần hắn meo biến mất. Nguyên lai chính là hai người các ngươi vụng trộm tiến đến đem người vác đi rồi. Đã nói xong hiện tượng thần bí đâu. Mặc dù trong lòng có chút cuồng bạo, nhưng Phùng Tiết lý trí lại nói cho hắn, dạng này ngược lại càng tốt hơn, chưa từng có độ thần bí, liền mang ý nghĩa địch nhân có thể làm đến sự tình cũng không như tưởng tượng bên trong nhiều như. Vậy, trước mắt loại tình huống này, vừa vặn chứng minh bọn hắn ở phong bế cả tòa quán trọ cảm giác về sau, liền đã làm không được chuyện khác. Chỉ là lúc này Phùng Tiết có chút bận tâm đi trói người họa ảnh cùng hàm quang. Nếu như bọn hắn cứ như vậy mở ra ẩn thân đụng vào, sợ rằng sẽ bị lập tức vạch trần. Cũng may hai người hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng cao. Hoặc là nói bọn hắn đại khái cũng phát hiện quán trọ tình huống chung quanh không đúng. Thế là dứt khoát ở một nơi nào đó ẩn núp. Bất quá đây cũng không phải là Phùng Tiết muốn cân nhắc sự tình. Hắn lại một lần nữa kiểm tra một chút quán trọ trạng thái. Phát hiện mỗi cái gian phòng bên trong người đều làm lấy chính mình nên làm sự tình. Không có chút nào phát giác được biến hóa của ngoại giới về sau. Liền đi theo cái kia hai cái khiêng người da trắng truyền thụ thôn dân. Một đường rời đi quán trọ. Nói đến cũng là thú vị. Mấy cái này thôn dân nhìn xanh xao vàng vọt. Da bọc xương. Hết lần này tới lần khác khí lực cũng không nhỏ. Không có sử dụng cáng cứu thương. Đòn gánh loại hình công cụ. Vẻn vẹn chính là dùng bả vai khiêng. Lại có thể bước đi như bay ở đường xá cũng không tính tốt trên đường đất lao vùn vụt. Tốc độ kia. Thế mà một điểm không thể so bâu tới chậm. Loại này dị thường nhường Phùng Tiết cảm thấy có thú đồng thời. Cũng cảm thấy cái kia hai cái người da trắng truyền thụ quá mức kỳ quái. Coi như cái này hai thôn dân khí lực lại lớn, kỹ thuật cho dù tốt, như thế sóc này phía dưới, thế mà không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu, liền lộ ra 10 phần quỷ dị. Chẳng lẽ, đây chính là loại kia món ăn tác dụng một trong, thế nhưng là ăn một chút xíu người cũng không có ngủ mê mệt a? Hay là nói loại thức ăn này nhất định phải ăn đủ lượng, mới có thể lâm vào hôn mê? Phùng Tiết hiện tại có chút hối hận, không có vụng trộm lưu lại một mảnh đồ ăn Diệp Tiến đi nghiên cứu. Thế nhưng, nếu như tình huống nơi này thật cùng hắn trong tưởng tượng vật kia có liên quan lời nói. Không có làm như vậy chỉ sợ mới là lựa chọn chính xác. Hai cái thôn dân khiêng trắng trắng mập mập người da trắng truyền thụ đi vào sơn cốc. Phùng Tiết lập tức đi theo, xuyên qua một tầng thật mỏng kết giới. Cũng không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Đây chính là tiềm hành đến dị thứ nguyên sao. Yêu yêu. Phùng Tiết khóe miệng ngậm lấy ý cười. Một đường tiếp tục hướng phía trước. Hai bên núi đá. Cũng chậm chậm bắt đầu hiện ra một loại kỳ quỷ màu sắc. Sau đó. Hắn phát hiện. Chính mình tựa hồ có chút lạc đường tư thế. Rõ ràng một mực đuổi theo phía trước hai cái thôn dân. Nhưng khoảng cách lại rõ ràng càng kéo càng xa. Khi hắn ý thức được điểm này đồng thời, cũng hiểu được, cái này lên núi, là có đặc biệt phương pháp, mà ý nghĩ này dâng lên đồng thời. Trước mắt cũng hiện ra một nhóm văn tự ngươi có thể lựa chọn qua một cái thư viện sử dụng, đến kiểm tra tương ứng phương pháp, hoặc là qua một cái căn cứ vào khó khăn điều tra. Đánh giá ra mục tiêu hành động quy luật. Lại hoặc là tiến hành một cái căn cứ vào rất khó khăn huyền học hoặc là thần thoại tri thức. Đến phá giải nơi đây câu đố. Ách, Phùng Tiết nhếch miệng. Lúc này đến, tất cả đều tới một lần. Thư viện sử dụng, 10, 45. Thành công, trái ngoặt rẽ phải, đi về trước phía sau đi. Lượng kim lượng bạc bất luận đấu. Điều tra, khó khăn, 39-47. Bình thường thành công, người chỉ cảm thấy đối phương đi lại tồn tại một ít quy luật. Nhưng cũng không thể phân tích ra được. Huyền học, rất khó. 4-79. Đại thành công. WTF, người liếc mắt liền nhìn ra nơi đây mê chướng. Thô thiển mánh khóe nhường ngươi cảm thấy buồn cười. Thần thoại tri thức, 68-51. Thất bại, người cũng không có từ dĩ vãng trong tri thức tìm tới cùng loại trận pháp này tình huống tương. Tự, một cái ra ngoài ý định đại thành công huyền học. Nhường Phùng Tuyết nháy mắt bỏ qua suy nghĩ cái kia đã từng xuất hiện ở ánh sáng trắng bên. Trong khẩu quyết cụ thể hàm nghĩa, thuận linh giác của mình cùng ở trận pháp phương diện tạo nghệ. Phác họa ra ngọn núi này bên trong mê trận ảo diệu. Liền cái này, Phùng Tuyết cảm thấy mình phía trước không nhìn ra thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Mấy bước nhất truyền, mấy bước nhảy một cái. Không bao lâu, thậm chí đuổi kịp đi đầu hai cái thôn dân. Mà hắn như thế trên phạm vi lớn vận động, thế mà không có phát ra nửa điểm vang động. Không hổ là ở dị thứ nguyên tiềm hành thao tác. Đi qua hẹp dài mà che kín mê trận tiểu đạo. Một cái bị mấy cái sườn núi nhỏ xúm lại lên sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Trong sơn cốc này trồng đầy phía trước nếm qua cái chủng loại kia kỳ lạ rau quả. Giống như bầu trời sao quang huy rực rỡ yêu dị mà kỳ quỷ. Trong sơn cốc này không có nửa điểm ánh đèn. Nhưng núi đá cùng rau quả ánh sáng lộng lẫy lại đem đêm tối lờ mờ màn chiếu giống như ban ngày sáng. Tỏ. Gầy như que củi thôn dân trong sơn cốc cầy cấy. Động tác mạnh mẽ, biểu tình điềm tĩnh, đơn thuần cái kia phần thần thái. Quả thực giống như là đối với bội thu tràn ngập hy vọng nông dân. Nhưng phối hợp bọn hắn khô gầy dáng người cùng quanh quẩn ở quanh mình ánh sáng. Khó tránh khỏi cho người ta một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Phùng Tuyết chỉ là nhìn mấy lần, liền không còn quan tâm bọn hắn. Mà là đem lực chú ý quay lại cái kia hai cái khiêng người da trắng truyền thụ trên người thôn dân. Bọn hắn khiêng người da trắng truyền thụ xuyên qua bờ ruộng. Đến một cái thoạt nhìn như là giáo đường công trình kiến trúc phía trước. Phùng Tuyết chú ý tới. Cái này giáo đường cùng phía trước ở trong thôn nhìn thấy giáo đường cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt là đỉnh thập tự giá. Si, đổi thành một cái toàn thân vàng óng ánh viên cầu. Khối cầu này cũng không quy tắc, thô ráp mặt ngoài tràn ngập ăn mòn vết tích, mấp mô, hỗn tạp lượng lớn tạp chất. Phùng Tuyết lấy hắn cũng không tính cao thâm địa chất học tri thức. Miễn cưỡng đánh giá ra, đây là một khối đầu chó vàng. Đầu chó vàng, chính là thiên nhiên hình thành kim khối. Nhìn thấy cái đồ chơi này, trên cơ bản sẽ cùng tại phát hiện cực lớn tồn lượng mỏ vàng. Bởi vậy bị coi là tài phú. May mắn biểu tượng, chỉ là đối với đại bộ phận người mà nói. Cái này đều chỉ là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Tương truyền đã từng có một vị yêu hậu tập lực lượng cả nước siêu tập cũng không thể tìm tới một. Khối dù là lớn chừng hột đào đầu chó vàng. Nhưng lúc này, cái này đặt giáo đường đỉnh đầu chó vàng. Lại có tới cối xay lớn như vậy. Cái này quá khoa trương. Phùng Tuyết đè xuống leo đi lên kiểm tra một chút có phải là thật hay không đầu chó vàng ý niệm. Đi theo hai cái thôn dân tiến vào giáo đường. Sau đó, hắn nhìn thấy một bộ trong dự liệu tràng cảnh vốn nên là cầu nguyện sảnh địa phương. Lúc này sớm đã không có cái kia vốn nên tồn tại dài mảnh cái bàn. Thay vào đó, là từng cái không biết tên kim loại tạo thành lồng sắt. Trong lồng đang đóng từng cái dáng người bình thường người da trắng. Chỉ là bọn hắn lúc này trạng thái, lại giống như đã hoàn toàn mất đi lý tính, giống như là động vật nằm trên đất, có chút thậm chí đầu tựa vào chó bồn ăn trong chậu. Miệng lớn nhai nuốt lấy tản ra kỳ quỷ ánh sáng lộng lẫy rau quả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.